Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 849, chương 850, thần giới thiên kiêu cùng ma giới yêu nghiệt. Trác Tử Hằng tuyệt vọng đến cực điểm. Hắn không nghĩ tới hắn đã là trốn ra xa như vậy. Thế mà còn là không có thể đào tẩu. Hắn không thể nào hiểu được Tần Đình thủ đoạn này. Loại thủ đoạn này là hắn chưa từng có tiếp xúc qua. Cũng là nhường hắn không thể nào hiểu được cấp độ. Nhưng là Trác Tử Hằng nhưng trong lòng thì biết rõ. Cái này tất nhiên là một cái chí bảo. Bởi vì Tần Đình thân phận khả năng có được tiếp xúc đến chí bảo. Trác Tử Hằng những năm này cũng là kiến thức qua không ít sóng to gió lớn. Thậm chí cũng là quan sát qua đế bảo uy năng. Nhưng là hắn có thể cảm giác được. Món chí bảo này uy năng so đế bảo còn kinh khủng hơn. So đế bảo còn kinh khủng hơn tồn tại. Trác Tử Hằng trong mắt đều là mờ mịt tương đương. Hắn không hiểu, cũng không hiểu, mà lại chu vi đều là bị động lại không gian. Nhường hắn vô kế khả thi. Nếu là chu vi không phải ngưng cố không gian mà là hư không loạn lưu. Trác Tử Hằng còn có thể trốn vào hư không loạn lưu bên trong. Dù cho là nguy hiểm vô cùng, cửu tử nhất sinh, nhưng là chung quy vẫn là có một chút hy vọng sống. Nhưng là hiện tại Tần Đình rõ ràng là lên ý quyết giết. Đem hắn chu vi hư không toàn bộ ngưng kết lại. Đem hắn một mực giam ở trong đó. Nhường hắn không có chút nào có thể chạy thoát. Một điểm cơ hội cũng không cho. Trác Tử Hằng trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Nếu là không bằng vào ngoại vật. Hắn có lòng tin theo Tần Đình trong tay đào tẩu. Toàn thân trở ra. Chỉ tiếc Tần Đình vận dụng hắn không thể nào hiểu được chí bảo. Nhường hắn thất bại trong gang tấc, không cách nào thoát đi. Nhìn qua trước mặt đánh tới một kiếm này, Trác Tử Hằng trong lòng tuyệt vọng mà áy náy. Băng Phong lão tổ, Xích Thiên thần chủ bọn người bỏ qua sinh mệnh, vì hắn liều đến cái này một chút hy vọng sống. Hắn nhưng không có bắt lấy, vẫn là sắp chết tại nơi này. Nhường Băng Phong lão tổ, Xích Thiên thần chủ bọn người hy sinh vô ích. Trước khi chết giờ khắc này, Trác Tử Hằng nhưng như cũ là không hề từ bỏ. Hắn điên cuồng gầm thét. Điên cuồng thiêu đốt tự mình khí huyết cùng sinh mệnh. Hắn có thể đi đến một bước này. Dựa vào là không phải thiên phú cũng không phải tài tính. Mà là vĩnh viễn không từ bỏ. Chỉ là lần này, kỳ tích cũng không có phát sinh. Oanh, kiếm quang khoảnh khắc mà tới. Đầy trời thần quang vọt tới. Đem Trác Tử Hằng nuốt hết trong đó. Trác Tử Hằng tế ra trùng điệp thần thông ầm vang tiêu mất. Mà hắn nhục thân cũng là như băng tuyết tan dã đồng dạng biến mất. Liền thần hồn cũng tại vô tận kiếm quang bên trong ma diệt. Triệt để thân tử đạo tiêu. Kiếm quang tiêu tán. Một đạo ước vạn dặm khe hở vượt ngang qua vực ngoại chỗ sâu. Cải biến vực ngoại hư không diện mạo. Mà đạo này ước vạn dặm khe hở. Kinh khủng cần dài dằng dặc thời gian đi khôi phục. Đây chính là tiên thiên linh bảo uy năng. Hủy thiên diệt địa. Nhìn qua Trác Tử Hằng thần hồn câu diệt. Tần Đình trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc. Thấp giọng cười nói. Chết tại tiên thiên linh bảo phía trên. Cũng không tính mai một người. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Trác Tử Hằng cũng không phải là khí vận chi tử. Nhưng là ở trong mắt Tần Đình lại là cùng khí vận chi tử đồng dạng phiền phức. Nếu là lần này bị hắn đào thoát đi. Chỉ sợ là hậu hoạn vô tận. Bây giờ thần hồn câu diệt. Cũng là nhường Tần Đình trong lòng hài lòng. Mà càng làm cho Tần Đình trong lòng hài lòng. Là thái cổ thần huyền kiếm uy năng. Cái này tiên thiên linh bảo. Hắn chỉ là thúc dục trong đó một hai phần mười uy năng. Liền giống như thường kinh khủng uy năng. Mà lấy Tần Đình thực lực bây giờ. Toàn lực cũng chỉ là có thể thôi động thái cổ thần huyền kiếm năm thành uy năng. Nhưng là liền xem như cái này năm tầng uy năng. Cũng đủ làm cho Tần Đình quét ngang hết thảy thần tôn. Thậm chí có thể cùng thần quân có chút chống lại mấy chiêu. Đại chiến cuối cùng kết thúc. Phương viên mấy ngàn vạn dặm hư không một mảnh hoang vu. Khắp nơi đều là dừng lại giữa không trung bên trong thần huyết. Lưu lại đạo tác, Tần Đình đứng tại trong một vùng phế tích. Đứng chắp tay, thần sắc yếu ớt, áo quần hắn bồng bềnh. Không nhìn thấy chút nào vết máu. cũng mảy may nhìn không ra hắn trước đây trải qua một trận kinh thiên đại chiến. Còn thân thủ chém giết một vị thần tôn và mấy vị thần chủ. Giờ phút này Tần Đình một mặt phong khinh vân đạm, phảng phất là vừa mới chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Cường địch đều chết dưới tay hắn. Nhưng là Tần Đình sắc mặt lại là nhìn không ra chút nào vẻ kích động. Cũng không có ly khai. Tần Đình mặt không biểu lộ. Hai mắt nhắm lại. Bỗng nhiên chỉ tay một cái. Cái gặp hắn bên trái số 10 vạn dặm xa hư không bỗng nhiên bành bành bành nổ tung. Phương viên mấy vạn dặm hư không cũng tận số hóa thành hư vô. Oanh! Một cỗ kinh khủng ma uy bộc phát. Hư không bên trong nứt ra một vết nứt. Trong cái khe lộ ra cao độ ngưng tụ ma quang. Làm người sợ hãi vô cùng. Cùng Tần Đình thần thông chạm vào nhau. Lẫn nhau chống lại. Sau đó cùng nhau tiêu tán tại hư không bên trong. Một tiếng cười khẽ vang lên. Một vị áo đen thiếu niên đi ra hư không. Thần sắc như thường. Hướng phía Tần Đình có chút cúi đầu. Cười nói. Ma giới nam bất diệt. Gặp qua Tử Vi đế tử. Vị này áo đen thiếu niên. Thình lình chính là tại thần giới mai danh ẩn tích đã lâu ma giới thiên kiêu. Nam bất diệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.